Đại lão chỉ muốn làm bé hamster. Chương 1, xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chết, người cũng đừng mong sống yên ổn. Số 9 dùng sức nắm lấy bàn tay đang xỏ xuyên thân mình. Giọng điệu tàn nhẫn, người chết, cái giá nào ta cũng có thể trả. Người còn lại nắm chặt tay. Tinh thạch của Tang Thi Vương rốt cuộc bị cô làm tan vỡ. Số 9 chỉ cảm thấy thật đau đầu. Giống như não cậu tan nát rồi bị dán lại. Tan nát rồi lại bị dán lại. Chờ một chút. Đau. Cậu chưa chết. Số 9 mở bừng mắt. Chỉ thấy một mảnh xanh lục giạt rào tràn đầy sức sống đập vào mắt cậu. Màu xanh. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy màu xanh. Tận thế tiến đến. Thứ gì không thể thích ứng đều chết. Thứ gì có thể thích ứng thì đã biến dị hết. Mấy thực vật ở mặt thế trở nên cực kỳ rực rỡ. Mọc gai, có độc, ăn thịt, di truyền, tóm lại chúng nó trở nên cực kỳ vặn vẹo, còn không thể tạo ra oxy, khiến cậu mỗi lần hít thở không khí đều cảm thấy như bị nhét vào đống rác. Vừa hôi vừa khó thở, số 9 hít một hơi không khí trong lành, ánh mắt trở nên mê mang. Đây là đâu? Thiên đường à, không đúng. Người xấu như cậu phải đến địa ngục chứ. Ánh mắt, âm thanh, cảm xúc. Tất cả đều thật chân thật, nhưng nó lại làm số 9 cảnh giác. Số 9 hái một mảnh lá cây bỏ vào miệng, vị giác cảm nhận được sự đắng chát nhè nhẹ và mùi vị đặc trưng của lá xanh. Bởi vì nó quá chân thật, nó quá tốt đẹp, khiến cậu càng thêm cảnh giác. Đây là bộ não trong thùng. Không, không đúng, nhân loại sắp chết hết rồi. Tang thi không có cậu thì càng loạn. Huống hồ tinh hạch của cậu đã bị bóp nát. Tinh hạch, nghĩ đến tinh hạch, mắt số 9 sáng lên. Cậu thử điều khiển dị năng được dự trữ trong tinh hạch. Rõ ràng nó đã bị bóp nát nhưng hiện giờ lại có thể sử dụng. Thế giới này là giả tạo. Số 9 kết luận, có lẽ sau khơ cậu chết mấy trăm năm con người chiến thắng hoặc tang thi chiến thắng. Tóm lại bọn họ hứng thú với cậu. Vì vậy nhét não cậu vào thùng. Chơi đùa ý thức của cậu. Số 9 thử ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời trong xanh này không biết có bao nhiêu thứ giám sát nhỉ. Nhưng số 9 chỉ cảm thấy bầu trời trong thật trong. Sạch sẽ như tròng mắt của người chết. Hoàn toàn không có cảm giác bị giám sát. Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, não của cậu đã đánh mất trực giác dã thú. Thật là, thanh kiếm dù tốt đến mấy mà không dùng nó cũng sẽ gì. Thôi, dù sao đây cũng chỉ là mô phỏng. Cậu cũng đã từng chết một lần. Lần này không cần gồng mình như con mèo nhỏ cảnh giác nhìn xung quanh nữa. Cậu sẽ thử sống một cuộc sống mình thích. Bị chán ghét, bị phản bội, bị hãm hại gì đó hình như cũng chẳng quan trọng nữa. Suy nghĩ thông suốt, tâm tình của số 9 đột nhiên tốt lên. Giám sát thì giám sát. Thực ra trước khi chết, cậu thật sự rất muốn nhìn lại cảnh đẹp trước khi tận thế. Nơi đó con người còn là con người. Thức ăn còn là thức ăn. Nhân tính còn là nhân tính. Cánh rừng này rất rậm rạp. Xanh tốt, cổ thụ cao chọc trời. Nhưng dưới bóng râm lại không có sự âm u và cảm giác dựng tóc gáy khi bị rình coi. Thật tốt, số 9 gác tay sau ót. Cảm nhận từng trận gió mang theo hương cỏ cây nhẹ nhẹ. Bước chân dẫm lên lá rụng vang lên âm thanh vui tai. Thật tốt. Số 9 lần nữa cảm thán. Rất nhanh cậu đã nghe được tiếng nước róc rách. Mắt số 9 sáng lên. Tung tăng chạy đi muốn nhìn thử nước suối trong lành trong cổ tích. Tiếng nước phát ra từ một con suối nhỏ. Dòng nước róc rách êm tai. Những con cá nhỏ tung tăng trên. Vừa nhìn đến cá nhỏ, bụng số 9 cũng vang lên âm thanh của sự đói khát. Thực tế sau tận thế số 9 vẫn luôn chịu sự đói khát. Ban đầu là do cậu gây cậu huếu không làm được việc đổi lương thực từ căn cứ người sống sót. Sau khi thức tỉnh năng lực có thể khống chế tang thi thì cậu càng đói. Bởi năng lực này không cậu có cùng cảm giác của lũ tang thi mãi không thể lấp đầy bụng. Hơn nữa năng lực lớn tiêu hao càng lớn. Ăn mãi vẫn thấy bói bụng. Số 9 rất sợ đói. Cực kỳ sợ đói. Lúc nãy suy nghĩ quá nhiều nên không để ý. Nhưng lúc này nhìn thấy thức ăn thì cậu lập tức hành động. Chỉ thấy cậu hơi nâng tay. dòng nước lập tức tách ra bọc lấy con cá, nâng nó lên bờ. Số 9 tập trung tinh thần điều khiển dòng nước vớt cá. Có một số con quá nhanh nhẹn thì trực tiếp khiến nước biến thành băng. Sỏ xuyên con cá. Sau khi bắt hết cá trong sông, cậu mới chịu ngừng. Nhưng khi bắt đầu muốn ăn thịt sống thì cậu chợt ngừng lại. Cậu nhớ hình như thịt nướng ngon hơn nhiều. Tận thế không cho cậu lựa chọn. Nhưng nơi này có. Hơn nữa cậu muốn sống một cuộc sống thật tốt. Cậu muốn ăn ngon. Nhưng mà nướng cá thế nào? Số 9 ngẩng đầu nhìn trời. Mong mấy vị trên cao giúp đỡ. Nhưng trên trời làm gì có ai? Vì vậy số 9 ngẩng đầu một phút cá vẫn dẫy đành đạch. Số 9. Cuối cùng không nhớ ra cách đánh lửa. Nơi này lại không có tang thị hỏa hệ nên số 9 đành phải ăn thịt sống. Số cá còn lại để dành trong tinh hạch vòng tay bên tay trái. Tinh hạch này là số 9 đánh vỡ đầu tang thi không gian mạnh nhất để lấy được. Cậu còn rất trân trọng nó. Suy cho cùng đây là nơi để tất cả tài sản của cậu. Nói đến tài sản, lúc quyết định tấn công căn cứ của nhân loại, cậu sợ trong lúc đánh nhau rơi rất thức ăn nên đã đem tất cả thức ăn giấu trong hang ổ, chỉ mang một vòng tay và chút vũ khí. Sau khi giải quyết xong cái bụng, số 9 ngó xuống dòng suối. Muốn tắm rửa, dòng nước trong vắt phản chiếu dáng vẻ của kẻ đang nhìn xuống. Đó là một thiếu niên 15, 16 tuổi, đôi mắt trong suốt như nước, mái vàng mềm mại dán bên má. Gương mặt lấm lem nhưng không che giấu được sự tinh xảo. Và cả khí chất hồn nhiên thiên thành của cậu. Cậu ta, đẹp giống một tinh linh. Nhưng mà tinh linh nhỏ cong môi cười. Lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ phản quang dưới ánh sáng mặt trời. Bộ não trong thùng. Trong triết học, bộ não trong thùng. Tiếng Anh, Brain in a Vat, viết tắt, BIV. Là khái niệm được sử dụng trong một loạt các thí nghiệm tưởng tượng với mục đích tìm hiểu một số đặc trưng của tư tưởng chúng ta về kiến thức, thực tế, tâm trí, và ý nghĩa. Nó bắt nguồn từ những câu chuyện khoa học viễn tưởng, trong đó một bộ não bị bóc ra từ cơ thể người, lưu trữ trong một thùng có chất lỏng duy trì sự sống, và kết nối các tế bào thần kinh của nó với một siêu máy tính. Siêu máy tính này sẽ gửi các ca một trên thích đến não như những gì bộ não thông thường nhận được. Một, như vậy, máy tính đã mô phỏng thực tế, bao gồm các phản ứng từ não bộ, và các kinh nghiệm tiếp theo bộ não thu được sẽ không liên quan gì tới thế giới thực. Cách chương.